Nhật ký của mũi thần. Chương 33, 33, tâm sự của hai con bảo mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, con Đào thay xong quần áo mới bước ra. Thấy con Như Quynh đang chăm chú bấm điện thoại với một ai đó thì hỏi với. Mày nhắn tin với ai mà chăm chú thế? Chắc không phải là cái thằng ốm o như thằng Nghiện hôm bữa đến đây đưa mày đi chơi đấy chứ? Nghiện đâu mà nghiện, nó chỉ thỉnh thoảng làm vài tép thôi. Tuy người nó gầy nhưng mà nó dai sức á, mày không biết đâu. Đêm nào mà tao đi chơi với nó là đêm hôm ấy tao mệt lử dã rời. Nó quần cho tao chết đi sống lại cũng vài hiệp mới chịu cho tao đi ngủ. Thậm chí, có nhiều lần tao phải van xin nó đủ kiểu thì nó mới chịu tha trong bực tức nữa cơ. Ngày hôm sau quả nhiên tao muốn chống gậy khi đi di chuyển. Đến đi tiểu còn thấy rát đau nữa là thấy con Như Quỳnh có vẻ tôn thờ khoản ấy của thằng bồ. Hai mắt con Đào sáng lấp lánh như nảy ra một ý tưởng gì mới mẻ. Nó giả bộ nói, thật không đó hay mày lại ba hoa trích chòe? Có thì hẵng nói, không có thì đừng có nói điêu kẻo thụt lưỡi đấy. Trả bù cho thằng bồ của tao. Tuần gặp nhau có 4 lần mà lần nào cũng chỉ được 5 phút rồi giơ cờ trắng ra hàng. Tao chán chả buồn chết đây. Con Như Quỳnh thấy con Đào khích bác tỏ vẻ không tin thì dẫy nảy lên phân bua. Tao nói thật đấy, nói điêu tao không bằng một con muỗi nhà. Á, đù, tao nằm im quan sát mà cũng trúng đạn của chúng mày là sao? Nếu không tin thì bữa nào mày đi hẹn hò với tao đi. Tao với mày và hắn cũng chơi trò samba p. Bữa giờ hắn cứ rủ gì thuyết phục tao hoài mà tao không có chịu đấy. Cơ mà, nếu mày dám chơi thì hãy gật đầu. Không dám chơi thì đừng có mà khích bác ly gián. Thật hả? Mày cũng biết trò samba pê cơ à, tao tưởng mày đần lắm chứ. À, Đào lại tỏ vẻ không tin. Có gì mà tao không biết cơ chứ. Có điều biết là một chuyện còn chơi thì tao chưa thử. Dù sao cũng thấy có vẻ gì đó không quen. Nhưng đợt này thằng bồ của tao nói nếu tao chiều theo ý nó thì nó sẽ cho tao thêm tiền đổi con iPhone đời mới. Mày chịu thì tao cho mày đi thử bản lĩnh của nó. Cũng hơn cho nó đi kiếm con khác. Tao chỉ sợ mày cũng yếu nhớt thì mất công mất cái mặt tao. Nó rất khỏe và dai sức. Hiểu chưa? Á, Đào như đã thực hiện được gian kế. Nó mở cờ trong bụng. Ok thì ok. Tao coi gầy gầy vậy thôi chứ tao cũng khỏe lắm á. Mà mày cũng ngon ấy nhỉ. Kiếm được thằng bồ chịu chi chịu chơi dữ. Như Quỳnh bĩu môi nói. Gặp dịp thì chơi thôi mày ơi. Cái thời buổi này nhan sắc như tao và mày thì muốn kiếm bồ cũng khó. Có rồi thì cũng biết giữ lâu lâu mà xài. Nó chán thì nó cũng bỏ đi à, đàn ông ấy. Éo tin bố con đứa nào cả. Con Đào nghe vậy cũng gật gù. Ơ, mày nói cũng đúng. Tao với mày thì tự biết cái thân mình. Nhan sắc không có thì có đi làm gái cũng chẳng ma nào mua đêm. Mà làm cái nghề bảo mẫu lương mỗi tháng chỉ có 5-6 triệu bạc thì sống cũng khó chứ đừng nói làm giàu. Cũng may, có thằng bồ lâu lâu dẫn đi ăn đi uống. Đêm lại có đứa thỏa mãn cho chút sinh lý chứ không tao cũng về quê sống cho rồi. Về quê thì lấy gì mà kiếm sống? Ở thành phố nhiều người lại nhiều việc còn chẳng kiếm ra được tiền thì bỏ phố về quê có mà chết đói à? Ai nuôi mình đây? Như Quỳnh phản bác lại. Nó không có hứng thú lắm với chuyện rời thành phố. Con Đào cau mày than vãn. Mày thấy đó, nghề bảo mẫu này cũng không dễ xơi đâu. Lũ danh con này thì suốt ngày chỉ biết ăn rồi khóc. Khóc rồi la, hết bò chỗ này lại quậy chỗ nọ. Hết cào đứa này lại cắn đứa kia. Đã thế, về nhà chúng nó mà có vết xước hay vết cắn thì y như rằng bố mẹ nó đến mắng vốn mình. Kêu mình không chú ý đến con cái của họ. Hơn 30 đứa nhóc mà chỉ có mỗi tao và mày xoay sở. Làm sao có thể chiếu cố đến từng đứa chúng nó được? Chẳng phải chính bố mẹ chúng nó còn không trông con được mới đưa đến đây nhờ chăm giúp cho hay sao? Con Như Quỳnh bĩu môi. Mệt thì mệt thật đấy nhưng mày có kế sách gì hay không? Thời buổi này không giống như ngày xưa chỉ việc lấy chồng và ở nhà chăm con. Còn kinh tế thì chồng bao tất. Giờ mà không có công ăn việc làm. Không kiếm được tiền tự nuôi thân thì chỉ có mà đói rách mồm. Tao tính xin bố mẹ tao bán đi một công đất dưới quê cho tao một số tiền đi chỉnh sửa nhan sắc. Đập đi xây lại cho nó đẹp. Hút mỡ, tắm trắng, bơm ngực cho nó ngon đặng dễ kiếm được đại gia. Không gặp được đại gia thì chỉ ít gặp được thiếu gia. Không gặp được thiếu gia thì cũng gặp được mấy anh quản lý kha khá ngoan hiền. Mày không nghe có cô người mẫu đã nói trên tivi đấy à? Đối với phụ nữ thì kiếm chồng chính là khởi nghiệp. Kiếm được chồng giàu chính là khởi nghiệp thành công. Con đào trợn mắt lên ngạc nhiên. Nó có vẻ không tin rằng một đứa ngu đần như con như Quỳnh lại có thể đưa ra một sáng ý như thế. Mày nói nghe cũng hay đấy. Nhưng mà ông bà già của mày chịu bán đất cho mày tiền mới là lạ đấy. Tao nói rồi á, bữa tao gặp chuyện buồn với thằng người yêu. Tao gọi về khóc lóc kể khổ với ông bà già. Tao nói tại sao ông bà lại đẻ ra con xấu xí thế làm gì để giờ này tao đi đâu cũng bị chê. Kiếm việc cũng không được việc ngon. Kiếm bồ cũng không được thằng nào ra hôn. Giờ không cho tao tiền đi nâng cấp nhan sắc thì tao về tao oán cho đến khi chết. Tao nói như vậy lúc bức xúc thôi. Ai dè, ông bà già tao lại tưởng thật. Giờ đang kêu người đến mua đất rồi kia kìa. Ha ha ha, cuối cùng thì tao cũng sắp đổi đời rồi Đào ơi. Như Quỳnh đắc ý kể. Nó đương nhiên biết con Đào xưa nay vốn coi khinh nó chậm chạp nên hay sách mé. Cho nên nó kể ra cho con Đào này tức chơi. Nó cũng có ý định lôi con Đào vào chơi 3P với thằng bồ của nó rồi sau đó lấy cớ bỏ thằng kia đi. Con Đào tất nhiên sẽ thích vì cướp được bồ của nó. Nhưng đó cũng là ý muốn thật sự của Như Quỳnh. Nó phẫu thuật thẩm mỹ đẹp lên rồi thì cũng cần phải thay đổi lý lịch hồ sơ cho nó chân quê. Ngây thơ và trong sạch đặng dễ kiếm chồng đại gia. Chứ ôm cái thằng nghiện thì chỉ có nước đi ăn cám. Hơn nữa có khi còn mang bệnh tật vào người cũng nên. Nó đâu có ngu xuẩn như vậy. Quả thật mọi người đã bị tướng mạo của Như Quỳnh lừa bịp. Không thể ngờ một đứa đần thúi như nó lại có thể thông minh và thủ đoạn như vậy. Đúng là không thể lúc nào cũng nhìn mặt mà bắt hình dong. Quả nhiên con Đào để lộ ra khuôn mặt không thể tin nhìn con Như Quỳnh. Mắt của nó tràn ngập sự ghen tị và đau khổ. Mày không nói láo đấy chứ. Tao là tao không tin. Tùy mày á, không tin thì thôi. Tao cũng không muốn nói nhiều. Mày cũng thử áp dụng cách này xem. Biết đâu lại thành công đó. Như Quỳnh khích lệ, Đào không nói gì nữa nhưng nội tâm của nó thì như sóng biển cuốn trào. Nó không thể chấp nhận sự thật là con Như Quỳnh lại có cơ hội hơn nó. Nó không thể thua keo này được. Trong đầu của nó cũng bắt đầu suy xét một vài ý tưởng thật táo bạo. Cách chương.